Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 29, thị trưởng cậu. Góc truyện audio.com. Đợi Đủ Vân Hiên cùng Mộc Hàn Mặc nhìn nhau mà ngồi cùng mềm mại thoải mái ghế sofa sau. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong vừa rồi ngồi xuống tại độc lập tương đối trên ghế salon. Đủ Vân Hiên khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến ngồi ở ngã rẽ bàn làm việc trong uống cà phê oa oa lúc. Khôn khéo con người biến thành nhu hòa tề mỗ, cũng không quanh co lòng vòng. Lần này trước đây tìm Mộc Tổng, là muốn xác nhận một sự kiện, đi thẳng vào vấn đề lời nói. Làm cho Mộc Hàn Mặc lạnh lùng thâm thúy con ngươi thoáng hiện lên quẹt một cái khác thường. Giống như không vui, giống như kinh ngạc, tuấn mỹ vô hại trên khuôn mặt lại treo say lòng người nội tâm nụ cười. Khóe miệng hơi vểnh Đủ thị trưởng chuyện này. Không biết Đủ thị trưởng muốn xác nhận chuyện gì. Nhu hòa ấm áp, có chứa từ tính tiếng nói. Trong phòng làm việc mỗi người bên tai lưu truyền, Mộc Tổng quả thật là sảng khoái người. Đủ Vân Hiên khôn khéo trong con ngươi dâng lên quẹt một cái thưởng thức hào quang. Tiện đà hơi sầu não nói thực không dám đấu giếm. 20 năm trước, xá muội cùng gia phụ tranh cãi ầm ĩ một trận, đến nay vẫn chưa về nhà. Chúng ta tìm nàng 20 năm, cho đến hôm trước, chứng kiến Mộc Tổng cùng tân hôn thê tử hình đám cưới. Làm phu nhân tướng mạo cùng xá muội thập phần tương tự. Tề mỗ lúc này mới tùy tiện trước đây, Đủ Vân Hiên trong ngôn ngữ, nghiêng đầu nhìn về phía đang sờ soạng phóng chén cà phê hoa hoa. Hoa hoa tay phải bưng chén cà phê, tay trái ở trên bàn làm việc lục lọi, chưa muốn nghe gặp Đủ Vân Hiên lời mà nói. Tay dừng lại một chút, không tự giác buông lỏng, chén cà phê cũng mất đi nâng đỡ lực đạo. Phanh, một tiếng, sứ trắng chén cà phê cùng mặt bàn đánh. Chén cà phê khuynh đảo ở trên bàn làm việc, cà phê văng khắp nơi, rất nhỏ cà phê giọt nước bắn vào oa oa mềm mại trên khuôn mặt. Mộc Hàn Mặc nhanh chóng đứng lên thon dài cao ngất thân hình. Mở ra bắp đùi thon dài, đi vào ngã rẽ bàn làm việc trong, đem ngu ngơ oa oa bế lên, một tay chế trụ eo nhỏ của nàng, vì nàng lau đi trên khuôn mặt cà phê giọt oa oa. Không có sao chứ? Có hay không bị thương, tràn ngập từ tính tiếng nói giữa lo lắng hiển thị rõ. Con người thương tiếc lo lắng nhìn ngu ngơ oa oa, cà phê khay, màu bạc cái muỗng cùng chén cà phê tách rời ra đến. Cà phê khay ở trên bàn làm việc dạo qua một vòng. Phục mà đắp ở trên bàn làm việc, màu bạc cái muỗng lẳng lặng nằm ở một bên, oa oa khóe miệng mím môi quẹt một cái gượng ép vui vẻ mặc. Ta không sao, không cần lo lắng, non mềm tiếng nói trấn an Mộc Hàn Mặc vậy cũng thấp thỏm bất an. Lo lắng tâm không có việc gì là tốt rồi. Có muốn hay không đi nghỉ ngơi thất ngủ một chút, ngăn ở nàng mảnh mai trên bờ eo bàn tay nắm thật chặt. Không cần, ta không có như vậy mảnh mai, nếu đã Đủ thị trưởng tìm ta. Vậy ta thì không thể vắng mặt a oa oa vỗ nhẹ nhẹ đập cái kia ấm áp mờ u bàn tay. Không tiếng động an ủi, Mộc Hàn Mặc thừa cơ bắt lấy hai tay của nàng, đem cặp kia khéo léo trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay, nắm tiến trong lòng bàn tay hắn, cách trương,